Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134, Ma Giáo Yêu Nữ 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thật nếu là vung cánh tay hô lên, vạn người hưởng ứng, triều đình liền nên đến, tiêu diệt loạn tặc. Triệu Bác Dã Tâm có lẽ tề nghị có thể hoàn thành. Làm nhân vật chính, khẳng định có căn cốt tu luyện bí tịch. Nếu như tề nghị thật tu luyện bí tịch, dù là bí tịch này là tương đối thô giáp, tu chân công pháp, nhưng là tề nghị lại tiến vào một tầng khác, cùng phổ thông bất nhập lưu giang hồ nhân sĩ không đồng dạng. Có lẽ tề nghị thật có thể chỉnh hợp giang hồ, sau đó đối kháng triều đình, sau đó trở thành hoàng đế, tiếp theo thành thần thành tiên, sau đó phi thăng, tại một vị diện khác đại sát tứ phương. A Tịch đi, đây thật ra là một bộ nam chính dốc lòng vở kịch. Nguyên chủ bất quá là một khối bàn đạp mà thôi. Ninh Thư lần nữa may mắn chính mình xử lý tề nghị. Giống tề nghị loại người này, coi như không có đạt được quy nguyên thánh công cũng sẽ có kỳ ngộ gì. Chẳng hạn như ăn vào cái gì thiên tài địa bảo. Thoáng cái liền có thể tăng trưởng một giáp nội lực ba lạp đi. Phải nhanh lên một chút mang theo những người này đi tiến đánh ma giáo. Thời gian kéo đến dài, ma giáo liền sẽ phát giác được. Binh quý thần tốc, Triệu Bác nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Chất nhi biết, xem ra Triệu Bác cũng mệt mỏi những này ăn uống chùa còn người gây chuyện. Ninh Thư chắp tay sau lưng, chậm rãi ung dung về tới gian phòng của mình. Mai Ngũ ôm kiếm chở Ninh Thư. Nhìn thoáng qua Ninh Thư không nói chuyện, Ninh Thư cũng lười để ý tới hắn. Xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Mai Ngũ liền giữ ở ngoài cửa. Ôm kiếm không nhúc nhích liền cùng trụ tử đồng. Dạng, ngày hôm sau, Triệu Bác liền sẽ tất cả mọi người tụ tập trên quảng trường. Các môn các phái phân biệt rõ ràng. Ninh Thư đứng tại dưới đài Triệu Gia Bảo trong đội ngũ. Nhìn trên đài cao, Triệu Bác, Minh Chủ, đám người ôm quyền hành lễ. Triệu Bác cũng báo ôm quyền. Ma giáo yêu nghiệt, giết người vô tính, giết hại vô tội, càng là cướp đoạt phổ thông lão bách tính. Tài phú, thân là chính đạo, không thể xem ma giáo yêu nghiệt sát hại tính mệnh. Mưu tài, ngoại trừ yêu nghiệt, còn thế đạo thanh minh. Diệt trừ ma giáo, thay trời hành đạo, diệt trừ ma giáo, thay trời hành đạo, một đám người gào to. Ninh Thư cũng giơ cánh tay gào to, trong lòng cắt một tiếng, chuyện không có, lợi mới không làm đâu. Nói là muốn thay trời hành đạo, nói trắng ra là vẫn là coi trọng ma giáo tài. Phú, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ ồn ào đều là lợi hướng. Làm một cuộc cuối cùng khẳng định là muốn chia của. Kỳ thật lòng người đều là giống nhau. Cổ vũ sĩ khí sau, một cái hòa thượng đứng dậy. Đầu tiên là A-di-đà Phật một tiếng, sau đó mới nói ra. Triệu thí chủ, lần hành động này chúng ta Ô Hữu Tự không muốn tham dự. Tuệ Không sư phụ cũng là danh môn chính phái. Ô Hữu Tự tại chính đạo môn phái bên trong người đứng đầu. Hy vọng Ô Hữu Tự có thể vì trừ ma vệ đạo cống hiến một chút lực lượng. Triệu Bác sắc mặt có chút khó coi. Lần này vừa mới động viên xong, liền có người xuất hiện đánh mặt, làm cho Triệu Bác đều nghĩ một cái bóp chết những này ăn chay niệm Phật con. Lửa chọc, Triệu Bác gân xanh trên trán chớp chớp. Đã Tuệ Không sư phụ không nghĩ thế, thiên hạ thương sinh ra một phần lực, kia vì sao lại muốn tới? Sư phụ chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Sao, trừ ác cũng là vì thiện. Lương, phòng ngừa càng nhiều người lọt vào độc thủ của ma giáo. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Triệu thí chủ chớ trách. Ô, Hữu Tự chính là Phật môn chi địa. Siêu độ chúng sinh, loại này sát phạt sự. Tình xác thực làm khó Ô Hữu Tự. Bần đạo xin từ biệt. Tuệ Không mang theo Ô Hữu Tự hòa thượng muốn đi. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Chỉ sợ là Ô Hữu Tự hòa thượng nhận được bí tịch, không nghĩ lại tham dự chuyện này, muốn vội vàng rời đi. Nếu như bị người phát hiện Ô Hữu Tự có bí tịch, Ô Hữu Tự liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ai? Chờ một chút. Ninh Thư nhoáng một cái ngăn tại một đám hòa thượng trước mặt, vòng ngực du côn nói ra. Tuệ Không sư phụ, người cứ đi như thế, không quá thích hợp a. A Di Đà Phật, thí chủ, người xuất gia chú ý suy nghĩ thông suốt. Loại này vi phạm tâm cảnh sự tình là sẽ không làm. Tuệ Không bị Ninh Thư chặn đường, không nóng không lạnh nói. Rốt cuộc là chuyện gì làm Ô Hữu Tự các vị gấp gáp như vậy liền đi? Đại bá ta, lần này là muốn ngoại trừ võ lâm u ác tính. Thân là võ lâm một viên, đám thợ cả đều phải tận một phần sức mọn nha. Không, thì đoàn người đều bạch kính trọng Tuệ Không sư phụ, bạch kính trọng Ô Hữu Tự. Tuệ Không sư phụ nhíu nhíu mày, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Thí chủ đây là khó xử người a. Ninh Thư bật cười một tiếng. Tuệ Không sư phụ sẽ không phải không biết chuyện xảy ra tối hôm qua sao? Người của ma giáo tiềm nhập Triệu Gia Bảo, còn làm các phái đều dậy nội chiến. Tuệ Không sư phụ thật muốn như vậy khoanh tay đứng nhìn. Môi hở răng lạnh đạo. Lý sư phụ nhất định thạo a. Tuệ Không hòa thượng không có nói. Bất quá tình huống như vậy đi thật không tốt. Tuệ Không chỉ có thể lưu lại. Xuống tới, thật muốn đi, đến lúc đó như vậy danh môn chính phái đối Ô Hữu Tự miếu cảm nhận sẽ không tốt, sinh hoạt tại một cái trong hồ nước, hoặc là đánh nhau, hoặc là tương trợ. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, cái này đúng, người của ma giáo đã đều khi dễ đến trên đầu chúng ta nhất định phải phản kích. Đêm qua là ma giáo làm, người của ma giáo thật ở chung quanh sao? Vậy chúng ta muốn tiến đánh ma giáo, người của ma giáo có phải hay không? Biết, Triệu Bác đè ép áp tay. Yên lặng, yên lặng, những cái kia chỉ là ma giáo tiểu thủ đoạn, là muốn nhiễu loạn lòng của chúng. Ta, vị này là cháu của ta. Triệu Bác hướng Ninh Thư phương hướng duỗi ra. 12, tuổi đến thánh ma giáo ẩn nấp mấy năm, đối ma giáo sự tình nhất thanh nhị sở. Lần này nhất định có thể đem ma giáo một mẻ hốt gọn. Mọi người cũng không thèm để ý Ninh Thư, hiển nhiên là trong lòng có những chuyện khác. Triệu Minh Chủ, nghe nói Quy Nguyên Thánh Công tại Triệu Gia Bảo. Nếu có Quy Nguyên Thánh Công, phần thắng của chúng ta có phải hay không phải lớn một chút? Một người hỗn bất lận nói ra lời ấy. Những người khác thấy có người rốt cục nói ra, đều nhao nhao đồng ý nói. Đúng, vậy a, Triệu Minh Chủ, này Quy Nguyên Thánh Công cũng không thể từ Triệu Gia Bảo độc chiếm đi. Lần này tới tham kiến Võ Lâm Đại Hội người đều là ôm nhận được bí tịch tâm. Coi như không chiếm được cũng phải nhìn xem. Trước đó rung động đến tâm can động viên đại hội bầu không khí một chút liền tiêu tán. Hiện tại tập trung tinh thần liền muốn cùng Triệu Bác muốn bí tịch. Còn mỹ danh này nói muốn tăng lên thực lực có thể càng dễ đối phó ma giáo. Chính là chê cười, bí tịch là dễ dàng như vậy luyện thành sao? Bất quá là tìm lý do mà thôi. Nếu như là những vật khác, những người này tướng ăn cũng sẽ không khó coi như vậy, nhưng là đây là có thể có được lực lượng cường đại đồ vật. Có thể thành tiên, có thể di sơn đảo hải, cường đại như vậy lực lượng ai cũng muốn. Nhiều người như vậy cho Triệu Bác tạo áp lực, pháp không trách chúng, đây là tại bức hiếp Triệu Bác giao ra đồ vật. Cái này Võ Lâm Minh Chủ nhìn giống như cao cao tại thượng, nhưng là quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích liền không nhận cái gì Võ Lâm Minh Chủ. Triệu Bác sắc mặt có trong nháy mắt dữ tợn cùng khó xử. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, các ngươi có chứng cớ gì Quy Nguyên Thánh Công tại chúng ta Triệu Gia Bảo? Ngoặc kép, hết chương.